Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra, nếm hương vị bánh Việt quất và hương vị nước trái cây trong miệng cô, nhưng bánh ngọt cũng kém xa hương vị của cô, nước trái cây cũng bại trước sự ngọt ngào ấy. Anh kẹt cắn cô, ngậm lấy môi dưới đầy đặn. Khi anh trượt vào miệng, cô kinh ngạc. Trình Dư Nhạc hơi xấu hổ, cô không thích việc thân thiết nơi công cộng thế này, nhưng anh khiến cô quên việc kháng nghị. Nụ hôn của anh giống như có điện, giống như lửa, không chút nào cất giữ nhiệt tình, kích thích da cô run rẩy. Tay anh trượt đến sau thắt lưng cô, ấn cô vào bộ ngực cường tráng. Toàn thân cô nóng như lửa, thần trí mơ hồ. Cô say mê nằm trong ngực anh, cam tâm tình nguyện, chìm đắm trong tình yêu của anh. Hai người ở trong quán cà phê, lần vào bóng đêm, dứt khoát giải quyết bữa tối ở đây luôn. Sau khi ăn xong, hai người đi dạo phố, đến hơn 9 giờ tối. Ở quán lữ lo lắng, Trình Dư Nhạc bị cảm sẽ mệt, quyết định đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Em không mệt. Trình Dư Nhạc lưu luyến không rời, còn chưa muốn tách ra với anh. Ngày mai còn phải đi làm, em về nghỉ ngơi sớm một chút. Anh kiên trì, mặc dù không muốn đưa cô về. Nhớ 11 giờ phải uống thuốc, tự mình đặt báo thức biết không? Nhưng nếu em ngủ sẽ rất khó đánh thức. Đồng hồ báo thức vang lên cũng bị em vứt xuống sàn. Mỗi sáng ba em còn phải gõ cửa phòng 2 lần em mới có thể rời giường. Tối nay nhà em lại không có ai, không ai có thể gọi em. Muốn anh gọi điện cho em không? Cũng được, chẳng qua em luôn lấy chăn trùm qua đầu, điện thoại di động vang em cũng sẽ ngủ nướng. Ám hiệu đầy đủ hơn, người thông minh thì biết sẽ phải làm thế nào chứ. Còn người này tại sao lại khó đánh thức như vậy? Anh giả bộ trầm ngâm. Xem ra anh không thể làm gì khác hơn là dẫn em đến nhà anh mới có thể nhắc nhở em uống thuốc. Tốt, đến nhà của anh. Phát hiện phản ứng của mình quá kích động, mặt cô đỏ lên. Cô thể hiện rất rõ, nhưng anh không cười, kéo cô vào ngực của mình, cho cô một nụ hôn nhiệt liệt, không nói cho cô biết anh cũng mong chờ như vậy. Vì vậy, anh chở cô về nhà trước, cô nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, cùng anh đến nhà họ Âu. Lúc anh đưa cô vào nhà thì nói, tối nay mẹ anh không ở nhà, bà ở nhà bạn, tầng 1 ngoại trừ phòng khách và phòng bếp, đều là không gian sinh hoạt của mẹ Âu. Nói cách khác, tối nay chỉ có hai người ở cùng nhau. Trình Dư Nhạc muốn do dự thì đã trễ, vừa mới xác định tâm lý lẫn nhau mấy giờ trước, lại phát triển tiếp, có phải quá nhanh, quá mạo hiểm rồi không? Có điều lên tới tầng 2, cô kêu một tiếng, lập tức quẳng nghi ngờ ra sau đầu. Không gian tầng 2 rộng rãi, đa phần sử dụng màu ô liu, màu vàng nhạt. Trong đó có một chiếc ghế sofa màu xanh và một bàn trà lùn bằng kim loại. Trên tường có một giá sách tổ ong, phía dưới là nền gạch màu sáng, hợp lại thành một mạch. Giá quần áo giống như một gốc cây, có vỏ cây thô ráp. Quần áo trực tiếp vắt trên những cành cây tỏa ra. Màu sắc các vật dụng trong nhà khác xa nhau, tạo nên sự xung đột. Đặt cùng nhau lại cảm thấy hài hòa ngoài ý muốn. Không gian nhà ở tạo nên từ tính cách con người, cảm giác giống như chủ nhà mang lại cho cô. Âu Quan Lữ nói, một năm trước anh tân trang lại phòng ốc. Anh nói cho người thiết kế anh muốn như thế nào, anh ta lắp ráp lại toàn bộ, liền thay đổi hình dạng căn phòng khác biệt, giống như mức chênh lệch của mực nước sông và mực nước biển. Như vậy rất tốt, em thích. Cô quan sát khắp nơi, không gian được nối rộng, phòng bếp nhỏ, phòng làm việc vừa nhìn là biết ngay. Cô lại không nhìn thấy phòng ngủ ở nơi nào. Thích không? Vậy thì ở lại đây, đừng rời khỏi nữa. Không được, em còn phải đi làm. Ánh mắt anh thay đổi, tròng mắt đen thui sáng lên, nhìn vào mắt cô giống như thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi. Nhịp tim cô đập nhanh, cô nên sợ hoặc do dự, nhưng lại chỉ có sự hưng phấn kích thích. Giường anh ở đâu, phòng khác sao? Lúc này hỏi giường rất mập mờ, nhưng cô chỉ tò mò, cho nên cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh. Chờ tới lúc em đi ngủ, tự nhiên sẽ biết nó ở nơi nào. Anh miễn cưỡng nói, nói trước cho em một tiếng, tối nay anh không định ngủ ghế dài. Dĩ nhiên, đây là nhà anh mà, ha ha. Cô cười khúc khích. Anh đang ám hiệu cái gì? Cô nhanh chóng đổi đề tài, đi tới bên cạnh bàn làm việc. Wow, anh có tới 3 máy tính. Bao gồm 2 máy tính để bàn và 1 chiếc laptop. Vốn chỉ có 2 cái, bộ ở giữa là vì tổ Mekop. Mekop là trò chơi mạo hiểm của nước ngoài, trước mắt còn trong giai đoạn khảo nghiệm. Điện mã cũng xin cấp 2 đề mục cho nhân viên quan sát. Mekop, anh có chương mục CV của Mekop, cô kích động. Công ty có xin 2 chương mục, nhưng em đều không được nhận. một đống người bộ phận lập trình các anh chen chúc để tới đó chơi, còn nói trang trí. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net